đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, không kiềm chế được nỗi lòng CR. Song phương cầu thủ tại phòng thay quần áo, cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh hết thảy. Tiên Lô ngay cả phòng thay quần áo đều chưa có trở về, mà là đứng tại cầu thủ trong thông đạo, dựa vào tường lặng lẽ nghĩ lấy mình tiếp xuống tiền đồ. Barcelona trong phòng thay quần áo, Koeman đang không ngừng khích lệ mọi người. Hơn nửa hiệp tranh tài mặc dù Barcelona rơi ở phía sau, nhưng là chiến thuật đấu pháp không có vấn đề. Trung hậu trận những năm gần đây cầu thủ biến chất vấn đề, đã là Barcelona một cái tâm bệnh. Langlet hiện tại đã bị Koeman triệt để từ bỏ, chỉ có thể ở tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc, bị thay đổi trận kéo dài một ít thời gian. Năm đó bị Barcelona ký thác kỳ vọng hắn, bởi vì nhiều lần tại hậu phòng tuyến bên trên xuất hiện nghiêm trọng cấp thấp sai lầm. Bị không thể nhịn được nữa, Koeman đem hắn từ chủ lực vị trí bên trên cầm xuống dưới. Bất quá, bởi vì cái này mấy trận đấu, Barcelona sau trong phòng tuyến cầu thủ đã xuất hiện thể lực vấn đề, mà lại tiếp xuống lịch đấu càng thêm dày đặc. Cúp nhà vua, Tây Ban Nha Super Cup tranh tài đều sẽ theo nhau mà tới. Bất quá, Langlet tại gần nhất huấn luyện bên trong phi thường dốc sức, biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Koeman đã chuẩn bị có kế hoạch để Langlet tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh mấy trận đấu, nhìn một chút trạng thái của hắn bây giờ như thế nào. Dù sao cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại cầu thủ. Nếu như đặt vào không cần lời nói, vậy cũng quá lãng phí tiền. Barcelona hiện tại tài chính tình huống đã dung không được loại này lãng phí tài nguyên tình huống xuất hiện. Cùng Barcelona trong phòng thay quần áo khí thế ngất trời tràng diện tương phản chính là tại đội khách trong phòng thay quần áo, trong phòng rối bời một mảnh, không có huấn luyện viên trưởng. Juventus đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ. CR cau mày, tại một lúc bắt đầu, còn ý đồ để mọi người im lặng xuống tới. Hắn muốn nói một chút, để mọi người tại nửa chàng sau không ngừng cố gắng. Nhưng là trừ mấy cái cầu thủ nhìn về phía hắn bên ngoài, còn lại đám cầu thủ cũng đều là làm theo ý mình tiếp tục lớn tiếng nói chuyện phiếm. Hơn nửa hiệp, CR biểu hiện, khiến cái này các đội hữu đối ý kiến của hắn vô cùng lớn. Cái kia đá phạt ném cầu, CR vậy mà làm ra học sinh tiểu học đều sẽ không làm phòng thủ động tác, đưa đến cố gắng của mọi người tất cả đều uổng phí. Mà lại, nếu không phải CR tại hơn nửa hiệp chuyên quyền độc đoán, nhiều lần xa vào đến trùng vây bên trong đều không đem cầu truyền tới, hơn nửa hiệp điểm số tuyệt đối không chỉ là 2-1, nói không chừng 4-1 cũng có thể. Huống hồ tại cuối cùng Morata dẫn bóng về sau, tất cả cầu thủ, ngoại trừ thủ môn không tiện hơn phân nửa trận chúc mừng bên ngoài, chỉ có CR cũng không đến cùng mọi người cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Điều này cũng làm cho một chút hữu tâm cầu thủ cảm thấy CR người này không đáng kết giao. Đội bóng thắng trận banh, nhưng là mình không có dẫn bóng, cũng không bằng đội bóng thua cầu. Ta hoàn thành hat-trick, đội khách trong phòng thay quần áo, CR toàn bộ hành trình mặt đen, ánh mắt bên trong mang theo sát khí, không ngừng nhìn xem mấy cái kia thanh âm càng ngày càng cao đồng đội. Đủ rồi, chúng ta còn không có thắng đâu. Về phần vui vẻ như vậy sao? CR rốt cuộc áp chế không nổi mình nội tâm phẫn nộ, không khỏi gầm thét lối ra. Mấy cái chuyện trò vui vẻ đồng đội bị giật nảy mình, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem CR. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Chiesa trong mắt lóe lên một tia bất mãn, âm dương quái khí nói, Ronaldo tiên sinh, người thật giống như không có có tư cách gì nói như vậy đi. CR nghe xong Chiesa, lập tức lên cơn giận dữ, đằng một chút liền đứng lên, nhìn xem Chiesa, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, phẫn nộ nói, đáng chết, hơn nửa hiệp nếu không phải ngươi chuyền bóng không đúng chỗ, hiện tại chúng ta cũng sớm đã kết thúc so tài. Federico Chiesa, là Juventus phong tiến cầu thủ một trong. Phụ thân của hắn là năm đó Ý phi thường nổi danh tiên phong Enrique Chiesa. Hổ phụ không khuyển tử. Bây giờ, nhỏ Chiesa mặc dù là bị thuê đến Juventus đội, nhưng là nương tựa theo mình xuất sắc năng lực. Hắn đã trở thành Juventus trong trận không thể thiếu cầu thủ. Bất quá, CR phía trước trận chiếm cứ đại lượng cầu quyền. Nhỏ Chiesa đối CR cũng là đã sớm bất mãn vô cùng. Nghe được CR răn dạy, nhỏ Chiesa giận quá thành cười. Nói, Ronaldo tiên sinh, ngươi là nói chính ngươi sao? Ngươi có hay không tính qua? Hơn nửa hiệp thời điểm, ngươi tự mình một người lãng phí bao nhiêu lần tiến công cơ hội? Nếu như ngươi có thể hiểu được cái gì gọi là đoàn đội hợp tác? Xác thực, chúng ta bây giờ đã khóa chặt thắng cục. Nhìn xem so với mình tiểu nhân 10 tuổi khoảng chừng nhỏ Chiesa đối với mình không có chút nào lòng cung kính, CR sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hung hãn nói, ta cầm Champions League quán quân thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Ngươi có tư cách gì đến bình luận ta? Câu nói này, lập tức tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Juventus lần trước thu hoạch được Champions League quán quân đã là xa xôi thế kỷ trước. Năm 1996, hiện tại Juventus trong đội, ngoại trừ CR bên ngoài, không có bất kỳ người nào có Champions League quán quân vinh dự. CR câu này vét sai ngôn luận, lập tức để tất cả Juventus các đội hữu tất cả đều sinh lòng bất mãn. Bất quá, lúc này, Juventus phòng thủ hậu phương trung kiên, bọn hắn lão đội trưởng Chiellini đứng dậy, đem đã nhanh muốn toàn vũ hành hai người cho tách ra. CR một mặt khinh thường ngồi về tới trên vị trí của mình. Nhỏ Chiesa cũng là thở phì phò ngồi xuống lại. Hai người coi như ngồi xuống lại, cũng như hai đầu trâu đực. Trợn mắt nhìn, Chiellini trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Nhỏ Chiesa làm một thuê tới cầu thủ. Cái này mùa giải kết thúc về sau, người ta liền sẽ trở lại mình mẫu đội. Căn bản không quan tâm cùng CR quan hệ như thế nào. Cho nên, CR đem tính tình phát ở trên người hắn. Đơn giản chính là vô dụng công. Làm tại Juventus hiệu lực đã 16 năm lão tướng. Hắn đối Juventus tình cảm là không cần nói cũng biết. Tại CR vừa tới thời điểm, Chiellini đại biểu toàn đội biểu thị hoan nghênh CR đến. Mặc dù CR đến sẽ đối với đội bóng nội bộ không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là vì có thể cầm tới Champions League quán quân, Chiellini hay là vô cùng phối hợp đội bóng công việc. Nhưng là đã 2 năm, Champions League quán quân vẫn là như vậy xa không thể chạm. Mà lại, CR tồn tại đã đối Juventus nội bộ mang đến thương tổn cực lớn. Đội bóng lúc đầu xây đội phương châm xuất hiện vấn đề. CR đến, không thể tránh khỏi đối đội bóng nội bộ tiền lương vấn đề mang đến to lớn xung kích. 3.000 vạn Champions League đích lương hàng năm, cho dù đối với CR tới nói, không tính là đỉnh lương, nhưng là tại căng thẳng Serie A tới nói, đây chính là siêu cấp đỉnh lương. CR 3.000 vạn đích lương hàng năm, là Serie A tiền lương thứ hai cao cầu thủ 4 lần. Tại Juventus nội bộ, trước đó lương một năm tối cao chính là tuổi trẻ của bọn họ hậu vệ. De Ligt tiền lương cũng bất quá mới 800 vạn euro. Cùng CR cộng tác xong tiên phong Morata đích lương hàng năm cũng chỉ có 600 vạn euro. CR siêu cao lương một năm lập tức liền phá vỡ Juventus mới trình độ hoành. Lúc đầu mọi người đích lương hàng năm đều là mấy trăm vạn. Mặc dù ngươi cao hơn ta một chút, nhưng là còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là CR xuất hiện, lập tức khiến người ta cảm thấy giai cấp không bình đẳng. Loại tâm lý này chênh lệch, cũng là CR tại Juventus không được ưa chuộng trọng điểm. Chiellini nhìn xem trong phòng thay quần áo bằng mặt không bằng lòng Juventus đội. 37 tuổi hắn, có điểm tâm tinh thần đều mệt cảm giác. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ về tới trên sân bóng. Sân Nou Camp fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Đường ống kính cho đến Juventus cầu thủ trên mặt thời điểm. có chút tỉ mỉ fan bóng đá. Thấy được trên mặt bọn họ một chút không được tự nhiên. CR mặt âm trầm từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Cơ hồ không người nào nguyện ý song song với hắn. Nửa chàng sau, từ Barcelona đội đầu tiên kéo cầu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Barcelona ngay từ đầu tiến công cũng không có quá mức cấp tiến. Lý Minh Vũ đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân. Không ngừng đường chuyển ngắn. Vị trí chạy, nắm kéo Juventus đội hình. Mặc dù tại trong phòng thay quần áo, Juventus đám cầu thủ biểu hiện ra bằng mặt không bằng lòng dáng vẻ. Nhưng đã đến trên sân bóng, tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ không đi làm loại kia vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự tình. Ở giữa sân, Juventus đám cầu thủ lại bắt đầu điên cuồng bức đoạt. CR cũng bởi vì bức cướp động tác quá lớn, đem Lý Minh Vũ trực tiếp từ khía cạnh cho đẩy ngã. Trọng tài chính chỉ là cấp cho CR một lần miệng cảnh cáo. CR lắc lắc tay, một mực không ngừng líu lo không ngừng, cho rằng Lý Minh Vũ mới vừa rồi là tại giả quăng. Bởi vì phạm lỗi địa điểm là tại bên trong vòng phụ cận, cho nên Lý Minh Vũ nhanh chóng đem đá phạt phát ra. CR cũng chỉ có thể đình chỉ rông dài, tiếp tục đuổi theo. Lý Minh Vũ tại mới vừa rồi cùng CR hai lần đọ sức bên trong. Phát hiện CR cảm xúc có chút không đúng, giống như vô cùng sốt ruột. Phòng thủ động tác đã có chút vượt ra khỏi vốn có động tác phạm trù. Sau một phút, Lý Minh Vũ phía trước trận tiếp vào cầu, nhẹ nhàng một cái phát cầu, đem sông lên Arthur nhẹ nhõm qua rơi. Sau đó chuẩn bị muốn trực tiếp hướng về đối phương vùng cấm địa đột tiến. Kết quả, Lý Minh Vũ cảm giác được phía sau mình một cỗ cự lực truyền đến. Một cái lảo đảo, không có bất kỳ cái gì phòng bị hắn. Trực tiếp bị người từ phía sau đẩy té xuống đất. Lý Minh Vũ đối cái này phạm lỗi không có chút nào phòng bị. Trực tiếp liền mặt hướng xuống đánh tới hướng mặt đất. May mắn hắn tại rơi xuống đất thời điểm, dùng hai tay của mình chống một chút. Bằng không, liền thật bị vùi dập giữa chợ. Mặc dù đây là tại mình sân nhà, mình có hệ thống bảo hộ, sẽ không thụ thương. Nhưng là, vừa rồi cái này phạm lỗi động tác, quả thực là quá ác liệt. Lý Minh Vũ còn trên mặt đất chậm dùng sức đâu. Bên cạnh cách hắn không xa Messi liền một cái bước xa vọt lên. Cùng vừa mới làm ra ác liệt phạm lỗi động tác CR rằng co. Messi đứng tại CR trước mặt, như cùng một cái tiểu ải nhân tại hướng một cái cự nhân khiêu chiến. Nhưng là Messi tịnh không để ý CR kia cao hơn chính mình lớn thân thể cường tráng. Đem thân thể của mình gần sát CR, phẫn nộ hỏi thăm CR. CR đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp một thanh liền đem Messi cho đẩy ra. Miệng bên trong cũng là líu lo không ngừng mắng lấy một chút từ địa phương thô tục. Hai bên cự đầu rằng co lên, tiếp xuống, khẳng định liền sẽ khiến một trận trên sân bóng rối loạn. Nhưng là để toàn trường fan bóng đá cùng trọng tài chính một mặt mộng bức chính là Barcelona đám cầu thủ nhao nhao đều vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Nhưng là Juventus đám cầu thủ thì là có chút bất đắc dĩ đi từ từ tới. Chỉ có Juventus lão đội trưởng Chiellini, tại chuyện xảy ra thời điểm, hắn cũng cách tương đối gần, tranh thủ thời gian vọt tới nơi khởi nguồn điểm, trước tiên đem CR cùng Messi tách ra, mới khiến cho song phương không có tiến một bước sông nổi lên. Nhưng là, mắt trần có thể thấy chính là, Messi cùng Lý Minh Vũ chung quanh, liền ngay cả thủ môn Ter Stegen đều không để ý cầu môn lao đến. Mà CR bên người, chỉ có một cái Chiellini, một mặt bất đắc dĩ khuyên can lấy Barcelona cầu thủ, để bọn hắn không nên kích động. CR thấy cảnh này, thì là một mặt xấu hổ giận dữ. Juventus đồng đội loại biểu hiện này, cũng là để CR cảm thấy mình bị làm nhục. CR đối Messi, đối Barcelona lửa giận trong nháy mắt biến mất. Mà cỗ lửa giận này tất cả đều ghi tạc Juventus đồng đội trên thân. Trọng tài chính lúc này, từ trong túi móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đối cứng mới CR phía sau phạm lỗi động tác biểu đạt sâu sắc kính ý. cũng biểu thị, nếu như ngươi tại không khắc chế mình, tiếp xuống, ta sẽ thưởng ngươi nhất trượng hồng. CR mặt âm trầm, yên lặng đi ra, hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh là cho CR, đương nhiên cũng là cho những cái kia xem náo nhiệt Juventus đội viên. Tại sân bóng VIP trong bao xương, Juventus chủ tịch nhỏ Agnelli một mặt âm trầm, nhìn xem trên sân bóng khiến người ta cảm thấy khó xử tới cực điểm một màn. Trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Ngồi ở một bên là Potter thì là ngồi câu cá, lung lay trong tay ly rượu đỏ, nhấp một miếng rượu đỏ trong ly, trên mặt lộ ra một bộ say mê biểu lộ. Nhỏ Agnelli quay đầu nhìn thoáng qua là Potter, mang trên mặt nồng đậm tiếu dung, phảng phất tình cảnh vừa nãy cũng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Là Potter tiên sinh, chuyện này, Juventus đáp ứng. Là Potter mỉm cười, nói, Agnelli tiên sinh, lựa chọn của ngươi là cơ trí. Ta tin tưởng, Juventus chi này vĩ đại cầu thủ, nhất định sẽ tại trên tay của ngươi, triệt để huy hoàng lên. Nhỏ Agnelli giơ lên trong tay ly rượu đỏ, ra hiệu một chút, đang chuẩn bị uống rượu, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Hai tên câu lạc bộ chủ tịch nhao nhao hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp bóng đá đã tại Juventus trong cửa lớn lăn lộn. Lý Minh Vũ mang theo một đám Barcelona cầu thủ, điên cuồng vọt tới bên sân chúc mừng. Mặc dù không có nhìn thấy dẫn bóng quá trình, nhưng là hay điểm số, là chói mắt như vậy. Nhưng là những vật này, đối với hai tên câu lạc bộ chủ tịch tới nói, cũng không có khả năng để tâm tư của bọn hắn có bất kỳ ba động. Nhỏ Agnelli mỉm cười, khách khí nói, chúc mừng ngươi, là Potter tiên sinh, các ngươi đội bóng người trẻ tuổi kia, là thật để cho người ta hâm mộ a, bán hay không a, ngươi tùy tiện ra giá. Là Potter một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, nhấp một ngụm rượu đỏ, cười lắc đầu, nói, Agnelli tiên sinh, ngươi liền đừng nghĩ đến có ý đồ với hắn, ly là chúng ta hàng không bán. Hắn sẽ là Barcelona sau này 10 năm nền tảng. Ta là tuyệt đối sẽ không đem hắn bán đi. Hàng không bán. Nhỏ Agnelli lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.